đừng kiêu ngạo như vậy. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit Tiểu An Nhi. Mỗi một người học rốt kiếp trước đều là thiên thần gãy canh. Hà Chi Châu từng nghĩ rằng điểm thi của Thẩm Hy thật đáng yêu, nhưng anh lại không biết cô đã cố gắng vượt qua các bài thi bằng cách học vẹt. Dựa vào, phao, mang theo cùng những tờ giấy nhắc bài nho nhỏ của các bạn học tốt bụng xung quanh. Học giỏi có học giỏi châu bò, học rốt cũng có học rốt không thể nào chấp nhận nổi. Những người học rốt khi đối mặt với kỳ thi sẽ lo lắng thấp. Hỏm cười cũng không dám cười, Hà Chi Châu cũng không thể lý giải được. Điều này, lúc anh nói đùa rằng, muốn tránh đánh dấu tất cả các đáp án, chính xác trực tiếp dẫn đến việc Thẩm Hy ăn cơm cũng không thấy ngon. Nữa, Thẩm Hy ăn một miếng, liếc anh một cái, ăn thêm miếng nữa, lại liếc anh. Cái nữa, Hà Chi Châu chịu không nổi ánh mắt này của cô đành phải thỏa. Hiệp, tôi đùa thôi, thì ra chỉ là nói giỡn, đúng là quá dọa người. Thẩm Hy lập tức hóa buồn, thành vui cười, hắc hắc, hai tiếng, sau đó đem miếng thịt viên cô thích nhất để vào trong khay thức ăn của Hà Chi Châu. Anh Hà, anh ăn cái này đi. Hà Chi Châu đã sớm ăn xong đặt đũa xuống, nhưng nhìn thấy miếng thịt viên trong khay, lại cầm đôi đũa lên, cúi đầu, ưu nhã giải quyết. Thẩm Hy cho rằng anh thích ăn món này, lại cho thêm một viên nữa. Hà Chi Châu tiếp tục ăn. Thẩm Hy cho thêm, Hà Chi Châu ngước mắt quét về phía cô, không ăn. Buổi tối, Thẩm Hy cùng Hà Chi Châu đi tới cửa hàng văn phòng phẩm trên. Con phố buôn bán gần trường đại học mua bút chì 2B với mấy cục pin cho. Radio, ngày mai bắt đầu kỳ thi, cửa hàng chật kín sinh viên đại học, bọn họ hăng say thảo luận với nhau xem đề thi có thể rơi vào những dạng nào, trong đó cũng có vài người học khá được dựa vào kinh nghiệm thi của mình mà ra sức văng nước miếng dự đoán dạng đề. Bên cạnh cũng có, không ít, tiểu bạch thỏ, ngu ngốc lại ngây thơ vây quanh chăm chú nghe. Thẩm Hy nhìn bọn họ vui vẻ nhướng mày. Tuy rằng cô biết bộ dáng mình như thế không được phúc hậu cho lắm, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cứ nhếch lên. Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục chọn bút cho Hà Chi Châu. Thẩm Hy lựa qua lựa lại, Hà Chi Châu tựa người vào tủ trưng bày đứng. Chờ tầm mắt di chuyển nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, hình như là cùng một ban với anh ta đang đi về phía Thẩm Hy, đập mạnh lên bả vai cô. Hà thần, cậu cũng ở đây à? Thẩm Hy sợ hết hồn, xoay người lại. Bạn học cậu dùng sức hơi mạnh đấy. Hà Chi Châu của đại học S mọi người chưa từng gặp nhưng cũng đã nghe qua, đại thần xuất hiện tại cửa hàng văn phòng phẩm, ai cũng ghé mắt vào nhìn. Nam sinh đeo kính này cũng vì sự quen biết với Hà Chi Châu mà cảm thấy phấn khởi, tâm trạng kích động vội hỏi. Hà thần, bài thi cấp 6, ngày mai cậu có kinh nghiệm gì không? Truyền thụ cho tôi một chút đi. Kinh nghiệm thi á? Thẩm Hy suy nghĩ một lát, không biết. Ba câu ngắn một câu dài thì chọn dài, ba câu dài một câu ngắn thì chọn ngắn. Có được, tính là kinh nghiệm hay không? Mà 36 kế, làm, phao, vẫn là thượng sách, nha. Cô nhìn về phía Hà Chi Châu chân chính, phát ra tín hiệu cầu cứu. Hà Chi Châu bình tĩnh nghịch cây bút trong tay. Không sao cả, anh đã không còn sợ bị mất mặt nữa. Được rồi, Thẩm Hy ho nhẹ hai tiếng, ngăn chặn chột dạ đang dâng lên. Trong lòng, đảm đương trách nhiệm của một nam thần chỉ điểm cho mấy người này một chút vậy. Đầu tiên, mọi người không nên quá căng thẳng. Các bạn chỉ đang phải đối mặt với kỳ thi cấp 4 và cấp 6 mà thôi. Góc truyện audio.com. Phải quyết tâm và có can đảm thách thức thì mới vượt qua nó được. Mọi người đồng loạt gật đầu, một nữ sinh còn vỗ tay tán thưởng. Thẩm Hy chớp mắt, thật không thể tưởng tượng nổi, cô do dự không biết có nên nói tiếp hay không, đột nhiên sau lưng nhói lên một cái. Hà Chi Châu đang cản cô lại, Thẩm Hy vội vàng kết thúc, thật ra thì cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu các bạn nhất định muốn biết kinh nghiệm của tôi thì trước khi đi, thì tôi sẽ ăn bánh rán của cửa tiệm đối diện trường học thêm hai quả. Trứng gà, Thẩm Hy đang nói dở thì bị Hà Chi Châu túm áo lôi ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm. Sao hả, cô có cổ phần ở tiệm bánh rán Sơn Đông à? Khi chỉ còn hai người, Hà Chi Châu không còn khách khí gì nữa. Đừng nóng, rõ ràng vừa rồi anh không chịu giúp tôi mà. Thẩm Hy kéo Hà Chi Châu vào một góc, hạ giọng dỗ dành, cô thấy sắc mặt Hà Chi Châu đã hòa hoãn hơn thì nói tiếp, bác gái chủ quán bánh rán Sơn Đông rất đáng thương, bác ấy không có chồng, một mình nuôi dưỡng hai người con gái đang học đại học đấy. Hà Chi Châu đã không còn tức giận gì nữa, chỉ có giọng nói vẫn hơi lạnh lùng. Cô biết nhiều nhỉ, Thẩm Hy nhếch miệng cười. Có một lần tôi muốn học làm bánh rán với bác ấy, hai bác cháu trò chuyện nên mới biết thôi. Hà Chi Châu vỗ vỗ vào lưng của Thẩm Hy, không nói gì cả. Theo hiệu ứng, đại thần tiệm bánh rán Sơn Đông đối diện trường học đột nhiên đông khách hẳn lên. Buổi tối, tráng hán phải xếp hàng chờ tới nửa giờ mới tới lượt mua bánh, sau đó một đường chạy như điên quay về phòng 921 cố ý đung đưa qua lại trước mặt Thẩm Hy. Lão đại, có muốn không? Thẩm Hy nhìn bộ dạng ân cần của tráng hán, gỡ tai nghe ra, miễn cưỡng gật đầu một cái. Để qua bên kia đi, chia cho tôi một ít. Tráng hán hào phóng chia cho cô hơn phân nửa. Thật ra Thẩm Hy ăn tối đã rất no rồi, thấy Lâm Dục Đường đi vào cô. Thuận miệng hỏi, lão tam tôi ăn không vào, chia cho cậu một nửa nhé. Bước chân của Lâm Dục Đường khựng lại, do dự 2 giây, sau đó gật đầu. Được, Thẩm Hy lại chia phần bánh của mình ra làm 2, đưa một nửa cho Lâm Dục Đường. Mẹ kiếp, tráng hán nhìn mà trợn mắt há mồm, quan hệ gần đây của lão đại và lão tam quả thực là khó bề phân biệt. Phòng 921 chỉ có mỗi hầu tử là phải tham gia làm bài thi cấp 6 ngày, mai. Lâm Dục Đường cùng Hà Chi Châu đã qua cấp 6 từ năm thứ nhất. Còn, tráng hán thì khi học năm thứ 2 có ôn thi Anh ngữ cấp 6 cùng một đàn chị đang học năm 3, kết quả là đàn chị kia trượt còn anh ta lại qua. Đối với điều này, hầu tử luôn ước ao ghen tị không thôi. Buổi tối, hầu tử ở trong phòng làm đề mẫu, gặp phải một bài viết ngắn mà có khoảng 50. Từ đơn không biết, anh ta vội vàng chạy qua nhờ lão đại. Dịch dùm, Thẩm Hy ngẩn người, rất nghiêm túc đọc bài viết kia, đọc cẩn thận từng. Từng từ một, thực sự là quá thần kỳ, không có một từ đơn nào mà cô biết cả. Hầu tử, tôi không giúp được hầu tử, cô cảm thấy mình thật bất lực. Hầu tử, để tôi giúp cậu. Lâm Dục Đường đi tới từ phía sau, liếc qua Thẩm Hy một cái, trực tiếp cầm lấy tập đề mẫu trong tay hầu tử, dịch từng câu một cho anh ta nghe. Ngược lại với phòng 921, cả 4 người phòng 636 đều tham gia thi cấp 4, buổi tối, Trần Hàn nằm ở trên giường học thuộc lòng đề mẫu Anh ngữ, Đậu Đậu nằm ườn ra bàn, đang ra sức viết từ đơn vào cái váy cô sẽ mặc. Đi thi ngày mai, toàn bộ đều là những từ mà cô học mãi cũng không nhớ. Được, gocchuyenaudio.com. Về phần Hạ Duy Diệp, cô đã liên lạc với một nam sinh thi cùng phòng, anh ta sẽ ném đáp án sang cho cô, nên hiện tại đang cố gắng hàn huyên nói. Chuyện điện thoại cùng anh ta, Hà Chi Châu đi ngang qua Đậu Đậu, cái váy màu xanh đen đã viết vài được. Từ đơn, đúng là càng ngày anh càng được mở mang kiến thức về các thủ. Đoạn khi đi thi này rồi, Đậu Đậu nhận thấy một luồng hơi thở khinh bỉ phả tới, cô nhạy cảm ngẩng đầu. A hi, năm ngoái cậu dạy mình làm như vậy mà. Được rồi, Hà Chi Châu trầm mặc đi ra ngoài ban công, điện thoại di động. Chợt vang lên, anh nhận được tin nhắn do Thẩm Hy gửi tới. Anh Hà, ngày mai nhớ đừng thi quá tốt đấy nhé. Ha ha, bầu trời đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu, không hiểu sao trong. Nháy mắt tâm tình của anh thực tốt, hay là đạt 521 điểm cho cô. 521 phiên âm dịch ra là, anh yêu em, thôi chuyện buồn nôn như vậy, chỉ có kẻ nào thiếu não mới làm. Hà Chi Châu xoay người trở lại phòng, leo lên giường, tiện tay kéo cái rèm che. Giường lại, đây là cái, rèm anh mới mua, để phòng những tình huống bất nhã đột nhiên phát sinh. 6 giờ ngày hôm sau, cả học viện sư phạm và đại học S lần lượt thông. Báo quy định của kỳ thi cấp 4 và cấp 6, cuối cùng thì kỳ thi CET, cũng bắt đầu rồi, buổi sáng thi cấp 4, còn cấp 6 thi buổi chiều. 8 giờ 40 phút sáng, Thẩm Hy tự mình đưa Hà Chi Châu tới trường thi tải. Đó đã có không ít người tay cầm tài liệu, miệng lẩm nhẩm học thuộc. Cô, len lén kéo vạt áo của Hà Chi Châu lại, nghiêm túc cảm tạ một câu. Anh, Hà, cảm ơn anh, không có gì, Hà Chi Châu quay đầu, dáng vẻ hết sức lãnh cao. Lãnh đạm, cao ngạo, sau một lát anh lại quay đầu, càng ra vẻ lãnh cao hơn hỏi. Một câu, đại khái cô muốn bao nhiêu điểm, thật sự muốn bao nhiêu điểm là có bấy nhiêu điểm sao? Thẩm Hy ngượng, ngùng vỗ vỗ bả vai Hà Chi Châu. Chúng ta có thể đạt được bao nhiêu điểm thì bấy nhiêu điểm đi. À, Hà Chi Châu không để ý tới Thẩm Hy, trực tiếp bước thẳng lên lầu. Chuẩn bị vào phòng thi, anh không ngờ cuộc đời mình lại có thể thi cấp 4 tới 2 lần, Hà Chi Châu đứng trước phòng thi trên lầu 2, Thẩm Hy đứng dưới lầu. 1, rào rào, một tiếng, bầu trời đen kịt xoẹt qua hai tia sét mưa. Chút xuống xối xả, sau khi đối chiếu xác nhận tư cách thi, Hà Chi Châu bước vào trong. Phòng, chỗ của anh ở sau cùng, ngay gần cửa sổ. Anh quay đầu thấy Thẩm Hy đang cố gắng tránh mưa, tâm tình có chút phiền não, sau đó cô chạy. Vọt vào trong làn mưa mờ mịt. Trời mưa to như thế, cô không trú tạm ở đâu đó một chút được sao? Thẩm Hy một đường chạy thẳng về phòng 921, cả người ướt sũng, cô định đi tắm nước nóng, lại phát hiện ra bình nước nóng đã bị hỏng. Vì sợ bị cảm lạnh nên cô cầm tạm bộ quần áo chạy xuống tắm chung ở dưới lầu. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng tắm nam, một nửa nam sinh của trường đã đi thi rồi, cho nên bên trong cũng không có nhiều người lắm, hơn nữa. Phòng tắm đều là phòng đơn riêng biệt, hết sức an toàn. Thẩm Hy chọn một phòng ở giữa, đóng cửa rồi cởi quần áo đã ướt sũng ra. Sau đó mở chốt nước nóng, thoải mái đứng dưới vòi hoa sen mà quay hai. Vòng, thoải mái quá đi, cô than nhẹ một câu. Người nào lại có giọng xinh đẹp như vậy chứ? Sát vách với Thẩm Hy là một nam sinh đến từ Đông Bắc. Bịch một tiếng, xà phòng trong tay anh ta rớt xuống, xà phòng của tôi. Thẩm Hy cúi đầu thấy một miếng xà phòng màu vàng từ phòng đơn bên cạnh. Trượt qua trượt thẳng đến trước chân cô. Thẩm Hy giật giật đầu ngón. Góc chuyện audio.com. Chân, lập tức yên lặng. Bạn phòng bên này có thể giúp tôi nhặt miếng xà phòng được không? Sau đó một giọng nói tục tằng phía nam theo hơi nước phiêu đãng vang lên. Mẹ kiếp, dám nhờ cô nhặt xà phòng. Thẩm Hy cúi đầu, nội tâm dãy rủa. Không ngừng, sau một lát mới yếu ớt mở miệng thương lượng. Tôi đá nó, sang cho cậu được không? Bạn học sát vách không còn cách nào, mới tắm được có một nửa mà anh ta nói. Được rồi, nhưng chân cậu sạch đấy chứ. Tiện nam, lại còn hoài nghi chân cô không sạch sẽ. Thẩm Hy làm một động, tác đá cậu, cô nhất định phải đá miếng xà phòng này ra thật xa, tốt nhất là đá qua thật nhiều phòng đơn, khiến anh ta phải trần truồng mà đi ra. Ngoài nhạt, 1, 2, 3 cô đưa chân ra, đang định đá xà phòng đi thì đèn phòng tắm chợt nháy hai cái, sau đó tắt phụt, đồng thời nền gạch trơn trượt khiến cả người cô ngửa ra sau. Bộp, một tiếng thật to, đầu đập thẳng vào cửa phòng đơn. Đau quá, cô hé mắt nhưng lại không mở ra nổi. Bài thi nghe đến đây là kết thúc. Thẩm Hy lấy lại cảm giác bên tai chỉ quanh quẩn câu nói đó. Cô nhớ mang máng đầu mình đụng phải cửa phòng tắm, theo bản năng đưa tay ra sau xoa xoa, sau đó đột nhiên phát hiện ra mình không hề đau. Đầu chắc thật đấy, may quá. Nhưng không biết cô có đem đầu của Hà Chi, Châu đụng đến ngu luôn không? Cô âm thầm tính nhẩm trong đầu. 16 cộng 32 thì bằng 48, ý có thể tính được cho nên vẫn chưa ngu. Bạn học bài thi viết đã bắt đầu. Bạn học tỉnh lại làm bài đi. Bạn học nữ này, bạn học nữ, Thẩm Hy bị thầy giám thị dọa cho tỉnh lại, cô khiếp sợ nhìn về phía thầy giáo, mắt mở to, sau đó lại nhìn xuống bàn học màu vàng nhạt chỉ thấy. Bên trên có một đề thi viết Anh ngữ cấp 4, không thể nào, tay cô run run lật tới lật lui đề thi, nước mắt sắp rơi luôn rồi. Sao cô lại ở chỗ này? Bạn học em sao vậy? Thầy giám thị cũng bối rối theo, cô bị bệnh rồi sao? Thẩm Hy nước mắt giàn giụa nhìn thầy giám thị, cô nói liên tục nhưng không có câu nào hoàn chỉnh, chỉ ôm chặt lấy mặt hỏi đứt quãng. Thầy ơi, tại sao em lại ở chỗ này? Khách chương.